Tiên tử xin tự trọng. Chương 842, đối thủ phiền toái liền cần thao tác đặc thù. Góc truyện audio.com. Tần Dịch nhìn đồ đệ biểu lộ tức giận, cố ý ngạc nhiên nói: "Ngươi tức giận cái gì?" Lý Vô Thiên có chút sửng sốt, lúng túng nói: "Cảm thấy không quá thoải mái a, ngươi có chí làm thiên đế. Có lẽ không như sư phụ nói, ta cũng không nói cái gì a." Cho dù là một chí thánh chi nhân thiên hạ vô song, cùng tướng mạo cũng không có quan hệ nha. Xấu chính là xấu còn không cho người ta nói hay sao? Ta, hơn nữa, muốn làm thiên đế cũng không làm thành a, có chí làm sao vậy? Ta còn có chí làm vũ trụ trụ trưởng đấy. Ta không phải cũng lớn lên thường thường không có gì lạ hay sao? Lý Vô Thiên bất đắc dĩ nhìn hắn. Sư phụ, ngài khiêm tốn rồi, lại nói tiểu bộ dạng nằm sấp nói chuyện của ngươi rất đáng yêu a. Lý Vô Thiên thở dài. Sư phụ quả nhiên là ưa thích loại xuẩn xuẩn của Dạ Linh a. Ngươi rõ ràng biết Dạ Linh thích nằm sấp, nhưng người ta không có vảnh mông a, nàng là rắn. Không có mông, Lý Vô Thiên rất kiêu ngạo. Dáng người của ta so với cô còn tốt hơn. Tần Dịch không phản bác được mà vuốt cằm. Giống như ngoại trừ không cao bằng Thanh Quân, nàng xác thực dáng người chỉnh thể so với Thanh Quân tốt hơn. Tách, cái này không quan trọng. Hắn cố ý nói hai câu đương nhiên chủ yếu là vì phán định lúc này Lý Vô Thiên linh hồn là mình làm chủ hay là thiên đế làm chủ. Hiện tại xem ra vẫn là Vô Thiên làm chủ. Được rồi, kéo lệch không có ý nghĩa. Tần Dịch chỉ có thể tiếp tục gia tăng cường độ. Còn nghe chuyện hay không? Sư phụ ngài chuyện gì cũng chưa kể a, vừa mở đầu liền chính mình lệch rồi. A hát, như vậy, Tần Dịch cười nói, lại nói vị này muốn làm thiên đế. Đó là thật sự làm không thành, bởi vì tu vi không đủ a. Lý Vô Thiên ngẩn người. Rất thấp sao, chung quy nên Thái Thanh a. Có phải Thái Thanh hay không khó mà nói. Tóm lại nàng đánh không lại một vị khác gọi Lưu Tô. Bên ngoài Lưu Tô cực thoải mái, đang dựng thẳng lỗ tai nghe đến tiếp sau đấy, liền thấy Lý Vô Thiên ánh mắt bắt đầu đăm đăm. Lưu Tô, đúng rồi, nàng gọi Lưu Tô. Lý Vô Thiên rất muốn ôm đầu, đầu của nàng lại bắt đầu đau đớn, thế nhưng bị định thân đấy, tay đều nâng không nổi, nằm sấp ở đó thần sắc vặn vẹo, cực kỳ thống khổ. Lưu Tô, Tần Dịch thầm nghĩ có hy vọng, lập tức tăng lớn cường độ. Người này chẳng những đánh không lại Lưu Tô, còn bị Lưu Tô ngày ngày cưỡi bò, để cho nàng liếm chỗ nào liền liếm chỗ đó. Đúng rồi, tựa như tư thế hiện tại của ngươi không sai biệt lắm. Có thể thấy được là thông thường. Lời còn chưa dứt, Lý Vô Thiên mãnh liệt ngẩng đầu, thần sắc băng hàn, ánh mắt sắc bén vô cùng. Định thân thuật vốn giải như thế nào đều không giải được kia bỗng nhiên liền giải rồi. Sát cơ cuồng mãnh điện xạ Tần Dịch, gần như muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tần Dịch sớm có chuẩn bị, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một hồn đồ huyền bí. Lập tức ấn vào trán Lý Vô Thiên. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lý Vô Thiên trong mắt hiện lên rảo hoạt chi ý, sát cơ bộc phát kia đột nhiên biến mất rồi. Ánh mắt lại biến thành hoảng sợ. Trong tích tắc này, giao quang bản năng ý thức được nguy hiểm phía trước. Bản năng tự bảo vệ mình áp chế ý thức tức giận. Rõ ràng lập tức rụt về. Phong hồn chi giới này của Tần Dịch nếu thật sự ấn lên, ngược lại muốn đem ý thức của Lý Vô Thiên phong rồi. Tần Dịch thậm chí không biết nàng lần này ngoi đầu lên có phải cố ý hay không. Chính là vì dẫn chính mình ngược lại phong Vô Thiên. Hắn phản ứng cũng cực nhanh. Thời điểm bàn tay đập vào trán Lý Vô Thiên, thuật pháp đã tự mình tiêu tan, hết thảy nghịch chuyển này, đều dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt biến hóa mạo hiểm, còn hơn bên ngoài sinh tử tương bác. Tần Dịch toát ra một thân mồ hôi lạnh, lúc lại nhìn Lý Vô Thiên, ánh mắt của nàng rất mê mang. Sư phụ, vì sao đánh ta, chấm, Tần Dịch mấp máy miệng, nhíu mày không nói. Hy vọng vừa rồi thiên đế chẳng qua là bản năng a, nếu như là cố ý, vậy sách lược của mọi người phải cải biến. Dẫn như vậy căn bản không có ý nghĩa, Nếu là bản năng, còn có cơ hội nhất định, chắc hẳn không có khoa trương như vậy. Nàng không nên có đủ ý thức hoàn chỉnh như vậy. Thật sự có ý thức hoàn chỉnh như vậy. Vậy vô thiên đã sớm xong đời. Thấp nhất cũng sẽ tâm thần phân liệt. Sinh ra nhân cách chính phụ và vân vân. Trước mắt xem ra cũng không có. Loại đối thủ này quá phiền toái. Khó trách lúc trước Bổng Bổng từng nói căn bản không giải quyết được. Dù chỉ là bản năng ý thức, trình độ khó chơi đều hơn xa bất kỳ đối thủ nào Tần Dịch từng gặp. Nếu như mình phản ứng hơi chậm nửa nhịp, ngược lại muốn đem vô thiên phong rồi. Cũng đúng, thật sự đơn giản như vậy. Cũng không xứng trở thành siêu cấp đại địch giết chết Bổng Bổng. Từng một lần cho rằng đây là boss cuối đấy. Có thể dùng loại hình thức này đối địch, cũng không biết là tốt hay xấu. Mặc dù không có loại uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng chung quy là cầm hồn phách của vô thiên làm chiến trường. Quá nguy hiểm, Lý Vô Thiên rất kỳ quái. Sư phụ, ngươi đang suy nghĩ gì? Tần Dịch nở nụ cười, sờ sờ đầu của nàng. Không có việc gì, xem, định thân thuật của ngươi đã giải. Lý Vô Thiên có chút ngượng ngùng mà nói. Cái kia, nằm mơ không dễ khống chế. Vừa rồi không biết vì sao lại muốn cắn sư phụ. Sư phụ không nên tức giận a. Tần Dịch mất hứng mà nhìn nàng. Lý Vô Thiên nghĩ một chút, lại nằm xuống, vểnh mông về phía hắn. Nếu không cho sư phụ đánh mông một chút nha. Tần Dịch nhìn hình dạng duyên dáng kia, cổ họng ừng ực một chút, chân, muốn quả đào. Quả nhiên vô thiên trong mơ cùng hiện thực không đồng dạng. Hiện thực tư thế này đều xấu hổ thành dạng gì rồi. Trong mơ tùy tùy tiện tiện liền làm ra, còn chủ động để cho sư phụ đánh mông. Tần Dịch cũng không khách khí, chỉ cần có khả năng kích thích giao quang, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ba, một cái, đánh quả đào rắn rắn chắc chắc. Lý Vô Thiên ô, một tiếng, đỏ bừng đầy mặt, lần này nằm mơ rất kỳ quái. Lúc trước mơ thấy bị cô đánh, cũng không có cảm giác đau đớn gì. Nhưng vì sao bị sư phụ đánh liền cảm giác thật như vậy? Nhiệt độ của bàn tay kia đều có thể cảm giác được đấy. Không đau, chẳng qua là tê tê, ngứa đấy, thật xấu hổ, Tần Dịch vẫn đang đánh, rõ ràng còn đánh rất nghiêm túc. Không có cảm giác đặc biệt gì. Quả nhiên lúc trước cùng An An hoàn thành trạng thái hiền giả. Lúc này liền không có khinh niệm quá lớn nào. Thật sự chính là vì ép ra giao quang. Vừa rồi chẳng qua là ngôn ngữ kích thích. Nàng đều thiếu chút nữa không nhịn được. Hôm nay bộ dạng xấu hổ như vậy đánh mông. Nàng còn có thể nhịn không? Không biết giao quang có thể nhịn hay không? Tóm lại Lý Vô Thiên bị đánh mấy cái. Ngược lại là quen rồi, không còn loại xấu hổ nóng rát kia, nàng vụng trộm quay đầu nhìn sư phụ, thời điểm đánh mông còn vẻ mặt nghiêm chỉnh khiến cho người xem thật sự muốn cười. Quả nhiên là sư phụ giả nghiêm chỉnh đấy, nàng cố ý nói, sư phụ, Tần Dịch không dám phân thần, lưu tâm biến hóa của nàng, trong lỗ mũi, ân, một tiếng, Lý Vô Thiên nói tiếp, ngươi nói tư thế cưỡi bò gì đó. Thật ra là chính ngươi nghĩ như vậy à, Tần Dịch con mắt trợn tròn. À, đó khẳng định chính là ý tưởng biến thái của chính sư phụ. Nào có ai nhàm chán như vậy nha? Lý Vô Thiên sóng mắt lưu truyền. Ngươi là trông thấy ta nằm sấp như vậy. Trong lòng muốn làm như vậy. Lại không tiện làm, chỉ có thể dùng ngôn ngữ đã ghiền đúng không? Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm. Hiểu, hiểu lầm à, thật ra. Thật ra không sao a, đây chỉ là giấc mộng. Lý Vô Thiên khuôn mặt đỏ rực, ngay cả ngôn ngữ của sư phụ đều là ta mơ ra đấy. Nói rõ trên thực tế là chính ta có loại suy nghĩ này sao? Là trước khi ngủ tư thế này bị sư phụ nhìn đi vào giấc ngủ. Dẫn đến đêm có mộng hay sao? Tần Dịch điểm cái khen, đại logic ra, Lý Vô Thiên cắn ngón tay. Đừng đánh a, muốn cưỡi liền cưỡi a, dù sao là một giấc mơ. Tần Dịch lại lần nữa nuốt nước miếng, bàn tay treo trên không trung, cả buổi đều đánh không nổi nữa. Trạng thái hiền giả vừa rồi như gió biến mất, cơ bản không hề có tác dụng. Bên ngoài An An Lưu Tô liếc nhau, đồng thời phát ra thở dài ý vị khó hiểu. Lưu Tô giờ phút này tâm tình không tốt lắm, Lúc trước nàng vốn cho rằng Giao Quang không nhịn được đi ra muốn game over rồi. Kết quả chợt lóe lên mà qua, trốn so với tia chớp còn nhanh hơn, thất bại trong gang tấc. Một khắc kia nàng thật sự hận không thể chính mình thay thế Tần Dịch. Nhưng trong lòng biết rõ nếu như là chính mình xuất hiện ở đó. Vậy Giao Quang căn bản cũng không có khả năng ngoi đầu lên. Chỉ có thể nhìn thao tác không đáng tin cậy của Tần Dịch. Uổng công nóng vội, nhưng giờ khắc này nàng tâm tình lại không hiểu tốt lên. Truyền âm kêu to, cưỡi A, ngươi ngược lại là cưỡi A, cưỡi nàng chính là cưỡi Giao Quang. Làm nàng, tiểu cô nương đều vểnh mông chờ ngươi rồi. Cái này cũng không dám làm ngươi có phải là nam nhân hay không A, Tần Dịch thiếu chút nữa đem nó tóm vào ấn trên mặt đất. Không có các ngươi vây xem, nói không chừng còn có thể thử xem. Các ngươi vây xem như vậy, lão tử là mở gánh xiếc thú hay sao? Cách chương.